Chương 845, Tông Tư. Chương 845, Tông Tư, nhưng cũng chính là bởi vậy, Lục Vũ mới cảm giác được khó giải quyết. Nếu là đúng phương đồng dạng đối với hắn lòng mang địch ý, hắn còn có thể mượn cơ hội lợi dụng một chút, có thể hiện ở loại tình huống này, nếu thật là dựa theo lúc trước hắn ở chung biện pháp, vậy có chút quá mức. Vốn hắn là muốn thông qua tiếp cận Nguyệt Lê, tới kích thích Dạ Lâm, hắn nhìn cho ra Dạ Lâm này vô cùng để ý Nguyệt Lê, chỉ cần để cho giữa hai người sản sinh mâu thuẫn, như vậy tìm đến rời đi bọn họ tầm mắt cơ hội cũng không khó. Mặc dù sau đó phát hiện, cũng vô dụng, Lục Vũ chỉ cần tra được ma vực ở chỗ này chân thật mục đích, sẽ trực tiếp xuất thủ, đoạt tại ma tộc động thủ lúc trước, hoặc là phá hư, hoặc là đem kia kiện còn không biết là cái gì bảo vật lấy đi, tóm lại chính là sẽ không tiện nghi ma vực. Thế nhưng hiện tại Nguyệt Lê cái này thái độ, ngược lại làm cho Lục Vũ có chút không tốt ra tay. Cả hai trong đó là chủng tộc ở giữa tranh đấu, không có phân đúng sai, dù cho khát máu chém giết, âm mưu quỷ kế, Lục Vũ cũng có thể không chút do dự chấp hành. Thế nhưng là nếu như lợi dụng một nữ nhân chân thật cảm tình, để đạt tới mục đích, cái này hành vi liền quá ti tiện. Đương nhiên, Lục Vũ thời điểm này cũng phát hiện, lòng của mình vẫn không đủ tàn nhẫn, nhưng cũng chính là bởi vậy, tài năng chứng minh hắn còn là hắn, hay là kiếp trước kia cái vì trở nên nổi bật, vì trường sinh mà si mê luyện đan đan đạo đại tông sư Lục Vũ. Trong lúc nhất thời, Lục Vũ có chút do dự, không biết mình là không phải là muốn tiếp tục nữa. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đông nhiên giật mình, thần niệm bên trong phát giác được Nguyệt Lê vậy mà rời đi gian phòng của mình, hướng về hắn bên này đi tới. Thế nhưng rất nhanh, một đạo thân ảnh liền ngăn ở Nguyệt Lê đi đến Lục Vũ gian phòng trên đường. Ngươi có ý tứ gì? Nguyệt Lê trong phòng đợi một hồi lâu, thấy Bạch Mục thật sự không có ý định lại đến, liền muốn đi qua hỏi một chút, dù cho tùy tiện phiếm vài câu, nàng đều sẽ cảm giác được vui vẻ. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa rời phòng, đi chưa được mấy bước, vậy mà đã bị Dạ Lâm ngăn cản. Hiển nhiên người này là vẫn đang ngó chừng nàng. Thế nhưng là bọn họ mục đích tới nơi này là nhìn chằm chằm Lục Vũ, người này vậy mà thừa cơ hội này tới nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một loại không thể tha thứ mạo phạm. Dạ Lâm tựa hồ cũng cảm giác được, chính mình lần cử động đã chọc giận tới Nguyệt Lê, liền lui một bước, cười nói, không có, ta vừa vặn có một số việc muốn cùng Bạch Huynh tâm sự, nếu như thấy được ngươi rồi, tự nhiên muốn cùng đi. Nguyệt Lê mục quang nguy hiểm địa nhìn chằm chằm Dạ Lâm nhìn, trong mắt không có chút nào tiêu ý, nhìn Dạ Lâm trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Chỉ là với tư cách là nam nhân kiêu ngạo, để cho hắn ở thời điểm này tuyệt đối sẽ không lùi bước, chỉ có thể kiên trì cùng Nguyệt Lê đối mặt, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, chính mình muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Lần đầu tiên nhìn chằm chằm, còn có mượn cớ có thể dùng, lần sau nếu là còn dùng lấy cớ này, như vậy thuần túy chính là tự tìm phiền phức. Vậy ngươi đi trước nói. Ta chờ ở tại đây. Nguyệt Lê khỏe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường nụ cười, lãnh đạm bên trong mang theo vài phần khinh thường nói. Dạ Lâm đánh cái ha ha nói, ngươi đã cũng có sự tình tìm Bạch Huynh, vậy không bằng một chỗ à, chuyện của ta đều là việc nhỏ, không có cái gì kiên kỵ. Nguyệt Lê lạnh giọng đâm nói, chuyện của ta là đại sự, vô cùng kiên kỵ, nhất là ngươi lời này nói quá không khách khí. Dạ Lâm sắc mặt đã xấu hổ lại khó coi, rồi lại không thể phát tác, sắc mặt cùng hắc thán giống như được. Bất quá ngoài miệng tuy không nói, nội tâm lại nghĩ. Lão tử đều chẳng qua ngươi, còn đấu không lại Bạch Mục đó hử? Lão tử hôm nay thậm chí mấy ngày nay liền mang theo người này nơi này, ngươi không phải là kiêng kỵ chúng ta, vậy đừng đến. Dạ Lâm cũng là bất cứ giá nào, trực tiếp xoay người rời đi, hướng về Lục Vũ gian phòng mà đến. Nguyệt Lê lại cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Vốn Nguyệt Lê còn đối với Lục Vũ ngụy trang Bạch Mục không có quá nhiều tâm tư, nhưng hai ngày này hoàn toàn chính là bị Dạ Lâm cho đã kích thích. Quay đầu trở về phòng, lập tức lấy ra một cái ngọc giản. Sau đó ở phía trên lưu lại tin tức của mình, trong chớp mắt phát ra. Mà lúc này, Dạ Lâm tại Lục Vũ trong phòng bờ ngông còn không có làm nóng hổi, liền đem một đạo linh quang bay vụt đi vào, sau đó rơi xuống trong tay Lục Vũ. Thấy được này linh quang, Dạ Lâm liền sắc mặt biến hóa, âm thầm gọi hỏng bét, hắn ngược lại là đã quên, đối với bọn họ những tu sĩ này mà nói, có thể hay không gặp mặt căn bản chính là việc nhỏ, cách cái hơn mấy trăm ngàn dặm, tu sĩ trong đó cũng có thể nhẹ nhõm. Huống chi ba người đều ở lại cùng một cái sân, cho dù là truyền âm cũng là rất vương liền, lại hết lần này tới lần khác dùng phi giản truyền thư, muốn nói bọn họ không có mở ám, đánh chết Dạ Lâm hắn đều không tin. Lục Vũ đón đến phi giản truyền thư còn có chút ngoài ý muốn, nơi này là địa phương gì, là ma quật à, lấy phi giản truyền thư cự ly, ngoại giới căn bản truyền không được nơi này. Như vậy có thể cho hắn phi giản truyền thư cũng liền chỉ có vị Nguyệt Lê kia tiểu thư, chỉ là không biết vì cái gì gần như vậy, lại dùng loại phương pháp này. Bất quá tại ngẩng đầu nhìn đến Dạ Lâm, tại liên tưởng đến lúc trước hai người ở ngoài cửa đối thoại, trong nội tâm không khỏi âm thầm cười cười. Cũng không kiêng kỵ Dạ Lâm, trực tiếp lấy thần niệm đọc đến trong đó nội dung, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tiếu ý. Lục Vũ phản ứng cùng biến hóa không chút nào rơi đích đều ánh vào Dạ Lâm trong mắt, để cho Dạ Lâm cảm giác được vô cùng khó chịu, lại có chút bất đắc dĩ. Ha ha, không nghĩ tới Bạch huynh ở chỗ này còn có những bằng hữu khác, không biết là chuyện gì, nếu là dễ dàng, không ngại nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định hết sức nỗ lực. Lục Vũ ha ha cười nói, không có gì, một cái mới quen bằng hữu, một chút chuyện nhỏ, liền không phiền toái Dạ huynh. Dạ Lâm gượng cười hai tiếng, lại an tọa bất động, không có chút nào muốn ly khai ý tứ. Thế nhưng Lục Vũ cũng không phải dễ đối phó, cười nói, Dạ huynh có thể ở chỗ này nhiều ngồi một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Dạ Lâm lại đi theo đứng lên nói, à, đã có sự tình, ta đây cùng với Bạch huynh cùng đi nhìn xem, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lục Vũ lắc đầu cười cười, trực tiếp liền đứng dậy xuất ra, hướng về Nguyệt Lê Trô gian phòng đi đến. Chỉ là đến nơi này cửa phòng phụ cận, lại thấy trên cửa phòng sáng lên một tầng hơi mỏng màn sáng, này màn sáng thoạt nhìn mỏng manh, kỳ thật lại cực kỳ cô đọng. Bất quá Lục Vũ ở trước cửa lại không có chịu mảy may trở ngại, trực tiếp tiến nhập gian phòng. Mà theo ở phía sau Dạ Lâm, lại trực tiếp bị tầng kia màn sáng cho không chút khách khí ngăn cản tại ngoại. Ba nhờ Dạ Lâm bị màn sáng cho cứng rắn bắn ra, thân hình không tự chủ được thối lui đến ngoài một trượng. Nguyệt Lê Dạ Lâm sắc mặt đen như hắc thán đứng ở ngoài cửa, thanh âm trầm thấp có một loại núi lửa sắp bạo phát cảm giác. Trong môn Nguyệt Lê ung dung khoanh chân ngồi ở một cái trên bồ đoàn, trong thần sắc tràn đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng vẻ, đáy mắt còn mang theo nhàn nhạt khinh thường, nghe được Dạ Lâm ở ngoài cửa tiếng gầm, mới dùng lạnh nhạt thanh âm nói, "Dạ Lâm, ta chỗ này hiện tại không chào đón ngươi, ta cùng Bạch công tử có một số việc muốn thương lượng, hoặc là ngươi ngay tại bên ngoài chờ một lát, hoặc là ngươi liền rời đi." Dạ Lâm lửa giận trong lòng vạn trượng, thiếu chút nữa nhịn không được động thủ, trực tiếp đem cái này trên cấm chế đánh vỡ. Này cấm chế tuy rất mạnh, nhưng với hắn mà nói muốn phá vỡ cũng không có gì khó khăn, thế nhưng là phá vỡ, muốn đối mặt lửa giận của Nguyệt Lê. Đồng thời còn có kia cái bằng hữu khó phân Bạch Mục đại tôn, cho dù là không sợ, nhưng cũng biết, hắn căn bản không phải hai người đối thủ. Oán hận địa ở ngoài cửa đứng một hồi, cuối cùng quay người mà đi. Lần này là liền gian phòng của mình cũng không có quay về, mà là trực tiếp hướng về ở vào trung tâm hoạch tâm đại điện mà đi. Hắn muốn đi nghĩ cao tầng phản ứng Nguyệt Lê dị thường, lại còn đối với kia cái không rõ lai lịch Bạch Mục đại tôn lần nữa đưa ra nghi vấn, hắn không cầu hai người này chịu cái gì trừng phạt, thế nhưng chỉ cần có thể để cho U Minh đại tôn tại phái hơn mấy cá nhân tay qua, cũng giao cho hắn chỉ huy, như vậy hắn liền có nắm chắc đem hai người này khống chế cực kỳ chặt chẽ, tuyệt không cho bọn họ một mình ở chung cơ hội. Chỉ là sau khi rời đi, vẫn chưa đi đến trong lòng núi đại điện, liền thấy được một người đang mang theo bốn cái hóa thần cảnh tu sĩ đi tới, con mắt không khỏi trong chớp mắt sáng ngời. Người kia là một tuổi trẻ ma tộc tu sĩ, trên người tán phát khí tức mạnh phi thường vượt qua, sau lưng còn đi theo bốn cái thoạt nhìn tương tự hộ vệ hóa thần cảnh tu sĩ, mặt mang ngạo khí, vừa nhìn chính là thân phận bất phàm hạng người. Người này cũng gần như đồng thời thấy được Dạ Lâm, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, đã đi tới, đi đến Dạ Lâm trước người hỏi, "Dạ Lâm, nghe nói bắt được một cái Bách Tinh Hải phân nhánh gian tế, ngươi không phải là cùng Nguyệt Lê bị phái đi giám thị người này sao? Như thế nào lúc này lại tại trên đường cái du lịch nguyên lai tông huynh, ngươi tới thật đúng lúc, ta chính là vì chuyện này muốn tới trung tâm đại điện đi mời bày ra đó." Dạ Lâm cười trả lời, đồng thời trong nội tâm thầm suy. Nghĩ đến, này tông tư xưa nay ngạo khí lang thiên, cực nhỏ để ý tới chính mình, tất nhiên là bởi vì Nguyệt Lê nguyên nhân mới có thể như thế chú ý việc này. Nếu là hắn biết hắn thích Nguyệt Lê lúc này vậy mà tại cùng kia cái gian tế riêng tư gặp, không biết sẽ là một cái phản ứng gì. Trong nội tâm âm thầm ác ý suy đoán một chút, biết đối phương nhất định sẽ hỏi, liền không có vội vã nói ra mục đích của mình. Quả nhiên, tông tư nghe được Dạ Lâm lời này, lập tức hỏi, như thế nào, chẳng lẽ kia cái gian tế còn dám phản kháng không thành, nghe nói mấy vị đại tôn cũng không hoàn toàn hạn chế tự do của hắn, rốt cuộc cũng là ta ma vực nhất mạch, hay là cho tại nhất định ưu đãi, chẳng lẽ như vậy hắn còn không thỏa mãn, quả thật chính là không biết phân biệt. Nguyệt Lê tiểu thư nói như thế nào? Có hay không chịu kinh hãi tông tư chính nghĩa ngôn từ no y một phen, cuối cùng hỏi ra trong lòng của hắn chuyện quan tâm nhất tình. Dạ Lâm thần sắc hơi hơi tối sầm lại, nói, kinh hãi gì gì đó tự nhiên là không có, tên kia tại càng hẳn rỡ, cũng không dám ở ta ma tộc trên địa bàn dương ai. Tông tư nghe xong gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, kia là chuyện gì, để cho ngươi như thế vội vội vàng vàng đi mấy vị đại tôn chỗ đó cầu trợ, nếu là có phải dùng tới chỗ của ta, cứ việc nói, tất cả mọi người là người quen, không cần khách khí. Dạ Lâm nội tâm ha ha cười cười, trên mặt thì lộ ra cảm kích thân sắc, nói, hay là tông huynh bạn chí cốt, kỳ thật việc này lại nói tiếp tông huynh thật sự là có thể giúp đỡ nổi, kỳ thật tông tư mới vừa nói những lời kia, bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi, không nghĩ tới Dạ Lâm này vậy mà thật sự đả xà tùy côn, trực tiếp tìm chính mình cầu trợ tới. Nhất thời, Tông Tư thần sắc trên mặt liền hiển lộ có chút lãnh đạm, thế nhưng nếu như lời cũng nói đi ra, tự nhiên không tốt lập tức nuốt lời, liền qua loa lấy nói, à, vẫn còn có sự tình có thể làm khó Dạ huynh, không ngại nói một chút, nếu là có thể thuận tay giúp đỡ, cũng không coi vào đâu.